Kim Anh, Trần Quốc Bảo, trong nhạc phim Nhánh Dòng Phiêu Bạt. Còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa, còn lại đây sương mù đường vắng thiên đường, những kỷ niệm chợt như thoáng mây, những ước mộng chớp cánh xa bay. Còn lại đây hàng cây lá úa sầu đông, còn lại đây đàn buông tiếng thơ lòng, nhớ nụ cười hồn như ngất ngây, xa vời vợi lời hò hẹn có hay. Đêm nay thời gian đứng im lắng đông, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mơ. Mưa rơi làm thêm khó câu dã từ, vì đường xa ướt mưa. Da em lùa là tóc em xóa mê, lung linh trời sao sáng trong mắt em. Môi em làm thêm khó câu dã từ, vì đường xa ướt mưa. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế. Mưa nhớ ai, biết người thương có còn nhớ hay quên. Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm như mong buồn đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Mưa rơi còn rơi mai nhớ thương ai, ướt bờ mi em dài. Mưa rơi còn là mưa mãi trong đời, người đã xa vắng rồi. Con tim cô đơn còn ôm ấp những hẹn thề, ướt chiều mưa em về. Chôn đi bao nhiêu kỷ niệm xưa mãi tôn thờ, cuộc tình con ước mơ. Từng giọt mưa, từng giọt buồn, ngoài sân vắng, buổi chiều tối dần. Từng giọt mưa như hờn dần, nào người có biết chăng. Từng giọt buồn như gì vắng, còn rơi mãi không bờ bên. Trong tiếng mưa đêm, xin cho anh một lần được mơ thấy em, một lần được gọi tên em, một lần được nhung nhớ em. Xin một ngày mùa xuân nắng hồng, ta cùng về chung đôi mộng. Xin một ngày mai có nhau, xin một ngày mùa xuân nắng hồng, ta cùng về chung lối mộng. Xin một ngày mai có nhau, xin một ngày mùa xuân nắng hồng, ta cùng về chung lối mộng. Xin một ngày mai có nhau.